Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 12 giờ của Cinderella sau khi mưa tạnh. Chu Trúc Trúc trở về nhà thờ, lấy ra một cuốn sách từ giá sách. Phần lớn chữ viết trên đó rất khó hiểu, nhưng những bức tranh tinh xảo lại sống động như thật. Chu Trúc Trúc đọc lướt qua, nhìn thấy cách viết quen thuộc của công tước Andre. Sách tranh mô tả một công tước tên là Andre. Hắn đã G-I-E-C-C-H-E-T vị vua tàn bạo, giam cầm nhiều quý tộc xa xỉ uống M-A-U người vào thời điểm đó. Trong thời Trung Cổ đen tối, nơi quý tộc và giáo quyền thao túng người dân vô tri một cách tùy tiện, hắn được người dân thời đó coi là nỗi kinh hoàng đen tối. Hắn chu du khắp các quốc gia, xuất hiện ở đâu, bóng tối bao phủ ở đó. Hắn tập hợp cuộc cải của các quý tộc thời bấy giờ, xây dựng một nhà thờ lớn màu đen. Nhà thờ này trở thành từ đồng nghĩa với kinh hoàng và đẫm máu. Chu Trúc Trúc lật đến trang cuối cùng của tập sách tranh, nhìn thấy huy hiệu quen thuộc của bộ xương và hoa hồng. Cô ngẩng đầu nhìn nhà thờ lớn màu đen này, đột nhiên cảm thấy mình không nên lén lút bóc hai viên gạch vàng của nó. Người nước ngoài thích dùng tên của tổ tiên. Đây có lẽ là câu chuyện về tổ tiên của công tước Andre đó. Thảo nào hắn lại giàu có như vậy. Tuy nhiên, cô không cảm thấy nỗi kinh hoàng đen tối này tàn bạo như thế nào. Theo quan điểm của người hiện đại, đây chẳng phải là một nhà cách mạng sao? Tia sáng cuối cùng biến mất dưới cửa sổ. Chu Trúc Trúc vừa gấp sách tranh lại thì nghe thấy tiếng cửa sổ kính màu của nhà thờ bị đập ầm ầm. Cô đẩy cửa sổ ra, một con quạ đậu trên bệ cửa sổ, kiêu hãnh giơ một móng vuốt lên, để lộ cuộn giấy trên đó. Tư thế này kỳ lạ, giống như công tước Andre đang giơ cây gậy văn minh lên. Chu Trúc Trúc mở thư ra, bên trong là nét chữ quen thuộc. 12 giờ đêm, đợi ta ở sảnh lớn không nhận được tin tức của em họ. Cô hơi thất vọng, còn rất lâu nữa mới đến 12 giờ đêm. Chu Trúc Trúc ăn tối và tắm rửa như thường lệ. Cô không có quần áo để thay, nhưng trong tủ quần áo khổng lồ của kho báu có rất nhiều váy theo phong cách Baroque. Khi còn nhỏ, các chị em đều thích tưởng tượng mình là công chúa. Còn Chu Trúc Trúc từ nhỏ đã biết, tất cả những tưởng tượng kỳ diệu đều rất đắt đỏ. Váy công chúa luôn đắt gấp đôi váy thường. Còn lâu đài thường được bán với giá hàng trăm triệu, khi các cô bé khác mơ mộng về tiệc trà của công chúa. Chu Trúc Trúc năm lớp 3 tiểu học bị gọi phụ huynh vì lý do cô nhận viết bài tập hộ với giá 10 tệ, rồi lại thuê học bá làm với giá 5 tệ. Một ngày tốt lành quả nhiên. Khi lớn lên, các bạn học có người trở thành nhà văn, phi công, còn Chu Trúc Trúc trở thành một kẻ gian thương. Nhưng tối nay, Chu Trúc Trúc tìm thấy một chiếc váy dạ hội lấp lánh. Sau khi mặc vào, cô cầm chân nến đi tới đi lui. Lần đầu tiên cảm thấy mình giống như một công chúa trong lâu đài cổ. Cô bước hai bước, bên ngoài cửa sổ trăng M-A-U treo cao. Cửa sổ kính màu chiếu ra bóng hình. Chu Trúc Trúc ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của mình, nhớ đến nữ chính nhảy múa uyển chuyển trong vở nhạc kịch mà cô đã xem. Tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên. Bên ngoài cửa sổ, đôi giày da đen đáp xuống đỉnh nhọn của nhà thờ. Đêm nay, công tước Andre định tiễn cô đi. Chuyện bộ xương rất dễ giải quyết. Chỉ cần để thợ thủ công chế tạo một bộ xương giống hệt hắn là được. Không đến 2-3 ngày là có thể hoàn thành. Dù cô có nhạy bén đến đâu cũng không thể nhận ra trong bộ xương có linh hồn hay không. Nhưng bộ xương công tước đã phát hiện ra một điều. Hắn đã dành quá nhiều sự chú ý và tâm sức cho cô, và càng quan tâm đờ ến cô, hắn càng xui xẻo. Cô vừa xuất hiện, hắn sẽ gặp vận rủi. Điều này khiến hắn nóng lòng muốn tiễn cô đi. Càng xa càng tốt. Andre vĩ đại thậm chí còn từ bỏ kế hoạch trả thù của mình. Hơn nữa, cô cũng ghét hắn, phải không? Vừa định biến trở lại hình dạng bình thường, đột nhiên, hốc mắt trống rỗng của Bộ Xương nhìn thấy Chu Trúc Trúc đang nhảy múa bên cửa sổ. Tứ chi của Chu Trúc Trúc không được phối hợp lắm, người khác nhảy giống như thiên nga, cô lại giống như một con ngỗng. Bộ Xương công tước thận trọng quan sát một lúc, hắn tưởng cô đang bắt chước dáng vẻ Bộ Xương bò ra khỏi mộ. Cách chương